Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867. Chương 867 Chiêu Ca Công Chúa. Huyền Phi hoàn toàn nói không ra lời. Nàng sớm biết rằng Minh Ca là Trường Sanh Đạo Trưởng tâm tâm niệm niệm người muốn tìm. Tuyệt không sẽ cho Trường Sanh Đạo Trưởng cùng Minh Ca dắt kiều đáp tuyến A. Giờ khắc này nàng quả thực hối hận hận không thể đi đâm tường. Nghĩ đến chính mình mặt thiếu chút nữa đều bị hủy hoại nửa bên. Nếu không phải trốn mau, này miệng đầy nha cũng chưa. Nàng thật là khóc không ra nước mắt, trong phòng như thế nào như vậy xú. Trường Sanh bế lên Minh Ca hướng ra ngoài đi đến. Kia nữ nhân trên người hảo xú, một cái cương thi nơi nào có thể ngửi được cái gì hương xú a? Bất quá là cảm thấy Huyền Phi trên người son phấn vị nị đến luống cuống mà thôi. Huyền Phi tim trang chính là một con Trường Sanh trong lúc vô tình thu hồi tới một con hồn phách. Này chỉ hồn phách biết ăn nói, thẳng đem Trường Sanh cấp hống đem nàng nhận đồ đệ. Này chỉ hồn phách theo Trường Sanh mấy trăm năm, thu phục không được Trường Sanh tâm, vì thế không muốn đương quỷ hồn. Dứt khoát làm Trường Sanh giúp nàng tiến vào cái thân thể, bởi vì hồn phách cùng chân chính Uyển Phi hồn phách rất xứng đôi đối, vì thế chờ Uyển Phi chết thời điểm, Trường Sanh đem này hồn phách nhét vào Uyển Phi thân mình, cũng liền có sau lại sự. Nói lên ký chủ bi kịch, cũng có Trường Sanh một phần công lao. Này quỷ hồn sống mấy trăm năm, năng lực tự không cần phải nói. Nhất am hiểu đó là cái mê hoặc nhân tâm, liền Trường Sanh đều có thể bị nàng mê đến xoay quanh. Thu nàng vì đồ đệ, có thể thấy được này quỷ hồn bản lĩnh. Minh Ca cũng không có nghĩ tới chọc phá Huyền Phi gương mặt già, đem chiêu hòa hoàng đế từ Huyền Phi mê hoặc chung giải cứu ra tới. Một người có thể bị một người khác mê hoặc, không phải bởi vì người nọ bản lĩnh bao lớn. Rất nhiều thời điểm đều là bởi vì kẻ muốn cho người muốn nhận. Chiêu hòa hoàng đế có thể bị Uyển Phi mê hoặc, kỳ thật vẫn là bởi vì chính hắn bản chất vấn đề. Chỉ là Trường Sanh tạp Uyển Phi gạch vàng nơi nào tới. Gia hỏa này thật là cái phá của đàn ông a. Bất quá rời đi thời điểm nhìn đến trong điện hình trụ một mét chỗ ngay ngắn chỗ hồng, Minh Ca yên lặng rớt hai căn hắc tuyến. Sấn đêm từ Trường Sanh ôm về tới công chúa phủ. Vừa đến trong phòng, Trường Sanh ôm Minh Ca lập tức vọt vào trong bồn tắm. Hắn đối nữ nhân son phấn vị cực kỳ bài xích. Đây cũng là vì cái gì mỗi lần hắn đều là canh giữ ở ngoài cửa sổ, mà không phải cùng Minh Ca cùng nhau vọt vào nhà ở nguyên nhân. Đương nhiên này chỉ cương thi hiện giờ cũng có chính mình tiểu tâm tư. Hắn mỗi ngày đều dùng giúp Minh Ca rửa sạch mùi lạ lấy cớ đem Minh Ca cả người đều ăn một lần đậu hù. Cuối cùng lại nhai kỹ nuốt chậm đem người nuốt ăn nhập bụng. Lúc này mới ôm Minh Ca thỏa mãn bò lên trên giường đi ngủ, ở bên ngoài một bộ ra vẻ đạo mạo thanh cao lại ngạo kiều Trường Sanh đại nhân, ở Minh Ca trên giường. Đó chính là nhất thời thời khắc ở mời hoan Husky. Không đúng. Gia hỏa này so Husky lớn lên đẹp. Minh Ca cùng Trường Sanh đại hôn, tuy rằng không tính là mãn thành kết hoa, nhưng Thục Sơn liên can các đạo sĩ thế nhưng đều ngàn dặm xa xôi đi tới kinh thành thế nhà mình tổ sư gia chống lưng tới. Không đúng, hẳn là áp tràng. Trường Sanh này chỉ cương thi, hắn tuy rằng không có cái gọi là lãng mạn tế bào, nhưng không chịu nổi hắn lớn lên tuấn mỹ a. Người ở kinh thành nghe nói Chiêu Ca công chúa gả cho một cái đạo sĩ, lập tức não bổ kia đạo sĩ chính là cái trên mặt treo dâu cá chê nhân vật. Năm đó Chiêu Ca công chúa cùng Khâu Gia Nhi lang vốn là mãn kinh thành người đều hâm mộ kim đồng ngọc nữ. Đáng tiếc cảnh đời đổi rời, Khâu Gia Nhi lang đã là đầu mình hai nơi, Chiêu Ca công chúa càng là hoa tàn ít bướm, cũng chỉ có thể dựa vào hoàng đế này tòa núi lớn miễn cưỡng gả một cái đạo sĩ. thật là thật đáng buồn đáng tiếc a. Chiêu ca công chúa xuất giá ngày này, toàn bộ kinh thành chủ trên đường đều là chật như nêm cối trạng thái. Những người đó ở đường phố hai bên chạm không được, liền bò ở đầu tường hoặc là nóc nhà. Càng có rất nhiều cảm thấy hoàng gia công chúa gả cho một cái đạo sĩ. Thật sự quá mức không thể tưởng tượng, nhiều ít có nhìn náo nhiệt ý tứ. Nhưng mà chờ nhìn đến một thân hồng bào cưỡi ở cao đầu đại mã trường xanh đạo trường, đông đảo phụ nữ nhóm đôi mắt lập tức trợn tròn, như vậy xinh đẹp đạo sĩ. Các nàng cũng nguyện ý gả a, đừng nói là cái đạo sĩ, liền tính này nam nhân là cái tiểu bạch kiểm, mọi người đều nguyện ý gả. Giờ khắc này thiếu nữ thiếu phụ nhóm trong lòng đột nhiên liền vì trường xanh đạo trưởng không đáng giá a. Chiêu ca công chúa đã là cái lão bà nha, như thế nào có thể xứng đôi như vậy nũng nịu mỹ ngây người trường xanh đạo trưởng nha. Nhìn đến trường xanh đạo trưởng mặt kia một khắc, toàn bộ đường phố đều là một loại lẳng lặng trạng thái. Trường xanh đạo trưởng thật sự quá mỹ, nhìn hắn liền có loại muốn thăng thiên choáng váng cảm. Các thiếu nữ đảo còn có thể cầm giữ trụ kia viên xôn xao tâm, thiếu phụ nhóm lại không được, đôi mắt ngập nước liếc mắt đưa tình hướng tới trường xanh đạo trưởng ngó a ngó. Sau lại dứt khoát đem trong lòng ngực khăn a trên người hương bao toàn bộ chiều trường xanh đạo trưởng ném đi, càng có gan lớn giả trực tiếp giống đạo trưởng, ta cũng muốn gả cho ngươi. Đạo trưởng, ta so công chúa lớn lên đẹp, một khi có cái đi đầu người giống lên, một chúng thiếu nữ thiếu phụ nhóm lập tức tạc thiên, tất cả đều chen chúc chiều trường xanh đạo trưởng tễ đi, thề muốn soát cái mặt trước. Trường xanh đạo trưởng phía sau kia một chúng đám đồ tử đồ tôn rốt cuộc phái thượng công dụng, này một chúng đám đồ tử đồ tôn thuần một sắc màu xanh xám đạo bào, tuy rằng đều là nghiêm trang bộ dáng, bất quá giờ phút này nội tâm đều thực kích động. Rốt cuộc nhà mình vị này mau con khỉ giống nhau tổ sư gia rốt cuộc muốn thành gia, từ xưa liền thành công gia lập nghiệp. Này vừa nói tổ sư gia thành gia sau nên đem Thục Sơn Quan phát dương quang đại đi. Này những nữ nhân thật sự quá khủng bố, từng cái thế nhưng như thế điên cuồng, quái không đến lời lẽ tầm thường nữ nhân là lão hổ nha. Hy vọng tổ sư gia không cần bị vị kia công chúa đại nhân ăn cái cha đều không dư thừa. Ngô, này những nữ nhân thế nhưng muốn tới gần tổ sư gia, trước đem người ném trời cao lại nói, mỗi lần đều là bị tổ sư gia ném trời cao, khó được có như vậy cái ném người cơ hội. Này những đám đồ tử đồ tôn không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc chi tâm. Vì thế tới rồi công chúa phủ thời điểm, phía sau một loạt lưu tất cả đều là nằm trên mặt đất rên rỉ không ngừng. Mọi người, Minh ca sớm được tin, thật là dở khóc dở cười. Cái này xem mặt thế giới, làm những cái đó có nội tại mỹ người nhưng như thế nào sống nha. Bởi vì Minh ca là công chúa, cùng trường xanh hai người bái đường thành thân địa phương cũng là ở công chúa phủ. Lúc này đây chủ hôn người tự nhiên là một quốc gia chi đế cộng thêm thân ca chiêu hòa hoàng đế, Huyền Phi gần nhất sinh bệnh, không chỉ có đối chiêu hòa hoàng đế tránh mà không thấy. Ngay cả lần này ra cung cùng chiêu hòa hoàng đế tú ân ái cơ hội đều từ bỏ, một mình ngồi ở ghế trên. Chiêu hòa hoàng đế tại đây chiêng trống rung trời trong thanh âm, nhìn trước mắt này một đôi bích nhân, ánh mắt bất chi bất giác liền dừng ở Minh ca trên mặt. Minh ca trên mặt bị châu ngọc che đậy, châu ngọc đong đưa gian ẩn ẩn còn có thể nhìn đến nàng điểm phấn mặt môi đỏ. Bất đồng với những cái đó cô dâu mới nhóm, nàng trên mặt cũng không có mặt kia một tầng nị bạch son phấn. Hắn nếu là tinh tế nhìn lại, còn có thể nhìn đến trên mặt nàng kia một tầng rất nhỏ màu trắng lông tơ. Giống như là một tầng thiên nhiên son phấn che ở nàng hơi hơi có chút hồng gò má thượng. Làm hắn trong đầu đột ngột nghĩ tới mặt nếu đào hoa bốn chữ, đây chính là chính mình muội muội. Chiêu Hòa hoàng đế cắn răng âm thầm lại tưởng, hắn Uyển Phi cần phải so nữ nhân này xinh đẹp nhiều, đáy lòng tuy như thế nghĩ, nhưng ánh mắt lại ngơ ngẩn dừng ở Minh Ca trên mặt. Thật lâu vô pháp thu hồi, canh 4 mới vừa giải khóa ra tới, ta phải làm cơm đi, nhớ rõ nhắn lại a. Vé tháng lưu tại cuối tháng cấp mập mạp, nhưng là nhắn lại không thể thiếu nha. Sao Sao Bang. Hết chương.